Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 701, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Tử Long Thiên nheo mắt lại, trên mặt tràn ngập vẻ sâu xa và bí ẩn. Lâm Minh nhíu mày, còn có chuyện gì nữa? Tử Long Thiên tiến tới, đến gần Lâm Minh mỉm cười nói, cậu có muốn vĩnh sinh không? Hơi thở Lâm Minh run rẩy, mở to mắt, không tin nổi nhìn Tử Long Thiên. Chẳng mấy chốc anh cười lớn. Tử Long Thiên, ông cần gì phải nói mấy lời, mà trẻ lên ba cũng không tin để dụ tôi. Đúng là nực cười, ha ha ha. Cậu không tin? Tử Long Thiên thản nhiên nhìn anh. Sao mà tôi tin được? Ông nghĩ xem, tôi giỏi nhất là thứ gì? Y thuật. Mà tận cùng của y thuật là gì? Không phải là bất lão, bất tử, bất diệt hay sao? Thứ mà tôi theo đuổi chính là con đường vĩnh sinh. Nhưng tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, con đường vĩnh sinh chỉ là thứ hư ảo mà thôi. Vạn vật trên thế gian đều có nhân quả. Đại đạo luân hồi không tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Vĩnh sinh sao? Đó chỉ là giấc mơ giữa ban ngày của con người hư vọng mà thôi. Lâm Minh khẽ cười, đầy vẻ khinh thường. Tử Long Thiên lại liên tục lắc đầu. Thần Y Lâm, cậu không tin tôi là vì cậu không hiểu. Cậu không biết, tôi nói thật với cậu, đạo chủ của chúng tôi đã trở thành tồn tại vĩnh sinh bất lão bất tử bất diệt. Thiên ma đạo chúng tôi cấm thuật vô biên, vô vàn pháp thuật người thường không thể tưởng tượng được. Cứ lấy 8 thủ vệ cấm địa đã bắt lãnh đạo cấp cao của Dương Hoa các cậu làm ví dụ. Ai cũng là tồn tại, đã sống mấy trăm năm, mấy nghìn năm trước. Thiên ma đạo chúng tôi đã có thủ đoạn kéo dài tuổi thọ con người hơn nghìn năm. Giờ để tìm ra thuật vĩnh sinh thì có gì khó? Tử Long Thiên cười đáp, Lâm Minh ngạc nhiên, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự có thuật vĩnh sinh sao? Thần Ni Lâm là y võ tuyệt đỉnh, nhìn da nhìn xương là có thể biết được một người đã sống bao nhiêu tuổi. 8 thủ vệ cấm địa bị cậu chém chết hết 7 người, cậu không biết tuổi thật của họ sao? Chẳng lẽ Thần Ni Lâm nghĩ tôi lừa gạt đâu? Tử Long Thiên cười nói. Lâm Minh nghe vậy lập tức làm ra vẻ suy tư. Tử Long Thiên cười híp mắt, chuyện này tôi phải suy nghĩ thêm. 2 phút sau, Lâm Minh ngẩng đầu lên thản nhiên nói, ha ha ha, không thành vấn đề, chúng tôi có thể đợi cậu. Nhưng hy vọng Thần Y Lâm đừng kéo dài quá lâu, dù sao thời gian của chúng tôi không nhiều lắm, tính nhẫn nại cũng không nhiều. Tử Long Thiên mỉm cười nói, yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng trả lời các ông. Nhưng tôi hy vọng, trong thời gian tôi suy nghĩ, người của tôi không được có chút thương tổn nào. Tôi muốn bọn họ phải được hoàn hảo nguyên vẹn, khỏe mạnh, không bị hành hạ, không phải chịu đau. Nếu không thì là thiên ma đạo các người không có thành ý. Lâm Minh bình tĩnh nói. Không thành vấn đề, tôi có thể xin đạo chủ chữa trị cho bọn họ, bảo đảm ai cũng khỏe mạnh hoạt bát. Chỉ là nếu thần Y Lâm lâu không trả lời hoặc là từ chối chúng tôi, thế thì bọn họ chỉ có thể trở thành tế phẩm tu luyện của thiên ma đạo. Kết cục của họ sẽ là thế nào? Tôi nghĩ thần Y Lâm cũng đã nghe được chút ít từ kẻ phản bội Mạn Sát Hồng nhỉ. Trong mắt Tử Long Thiên lóe lên tia sáng sẫm màu, nụ cười trở nên dữ tợn. Lâm Minh không nói gì, quay người rời đi. Thần Y Lâm, chúng tôi đợi tin tức của cậu. Tử Long Thiên cười hét với theo. Đợi Lâm Minh đi xa, nụ cười trên mặt ông ta mới biến mất. Đại nhân, người này sẽ khuất phục thiên ma đạo chúng ta sao? Một ma nhân ở cạnh đi tới, cung kính hỏi. Chắc là không đơn giản như vậy. Tử Long Thiên trả lời, mặt không có cảm xúc. Vậy vì sao còn phải thả hắn đi? Chúng tôi đã mai phục xong, chỉ cần đại nhân ra lệnh chắc chắn có thể khống chế được kẻ đứa đó. Người đó nói, Tử Long Thiên nhìn người đó, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Cậu thật sự cho rằng thần Y Lâm ở Giang Thành sẽ đối phó vậy sao? 8 thủ vệ cấm địa chỉ còn lại một người, chật vật chạy trốn. Theo như bọn họ nói, 8 người bao vây, sử dụng cả diệt thế ma trận mà không thể làm thần Y Lâm bị thương. Các cậu là cái thá gì? Dựa vào đâu giao đấu với cậu ta? Đạo chủ ra lệnh, dù có thành công hay không cũng phải thử xem. Nếu thành công, tình thế của thiên ma đạo có thể sẽ xoay chuyển được. Thần Y Lâm võ thông thiên, y thuật của cậu ta kết hợp với cấm thuật của thiên ma đạo thì sẽ vô địch, đánh đầu thắng đó, dù sao thuộc hạ của cậu ta đều nằm trong tay chúng ta, người này bị chúng ta khống chế, sao phải vội chiến đấu với cậu ta? Đại nhân nói phải, là thuộc hạ nông cạn. Xuống núi, Lâm Minh chạy thẳng đến xe ở dưới núi, lái xe đến Giang Thành, đợi sau khi đến Giang Thành, đám người từ thiền đã tìm tới. Chủ tịch Lâm, tình hình thế nào rồi? Mã Tổng có ổn không? Từ thiền vội hỏi. Tôi nghĩ tạm thời sẽ không nguy hiểm tính mạng. Thiên ma đạo muốn lôi kéo tôi đã đối phó cho qua. Có lẽ mấy ngày tới bọn họ sẽ được bình an vô sự, đợi tôi đi Đông Phương Thần Đảo về, rồi lại nghĩ cách cứu. Lâm Minh nói, thật ra cuộc đối thoại giữa Lâm Minh và Tử Long Thiên chỉ là kế hoãn binh. Lâm Minh không tin vào chuyện vĩnh sinh gì đó, Thiên Ma Đạo cũng không thể thật sự nghiêm túc ra cách có thể giúp con người vĩnh sinh. Còn tám thủ vệ cấm địa, đúng là bọn họ đã sống rất lâu, nhưng chắc chắn không tới mấy nghìn tuổi, có lẽ cũng chỉ mấy trăm năm. Hơn nữa, Lâm Minh ngửi được mùi thuốc ngay mũi từ người trên bọn họ. Có lẽ trong thời gian mấy trăm năm, tám thủ vệ cấm địa đã ngâm mình trong loại thuốc nào đó, hoặc ở trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó, rơi vào trạng thái ngủ say, giúp cho xác thịt bất lão, tương tự như đóng băng. Với khoa học kỹ thuật hiện nay, kỹ thuật này cũng không còn xa lạ. Nói cho cùng, rất nhiều người bị bệnh nặng, kỹ thuật y tế thời này không chữa được bệnh cho họ, bọn họ sẽ chọn cách đông lạnh cơ thể mình, đợi sau này điều kiện khoa học tốt hơn sẽ rã đông chữa trị. Anh nói mấy lời thừa thãi với Tử Long Thiên cũng chỉ để bảo vệ an toàn tính mạng cho mấy người Mã Hải. Lâm Minh tin rằng Tử Long Thiên cũng ý thức được chuyện này, nhưng cho dù ông ta biết Lâm Minh dùng kế hoãn binh, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Với tình hình hiện giờ của Thiên Ma Đạo, bọn họ cần Lâm Minh làm người chi viện. Tướng Lâm, tàu đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát được chưa? Cổ Cương mặc âu phục đi tới lên tiếng hỏi. Việc không thể chậm trễ, lập tức xuất phát. Lâm Minh nghiêm nghị hô lên. Mặc dù có bản vẽ, nhưng dù sao cũng là lần đầu đến Đông Phương Thần Đảo. Hơn nữa, quy tắc trên đảo rất nhiều, Lâm Minh đi một mình chưa chắc đã mời được người ta. Do đó lần này, Cổ Cương sẽ đi cùng Lâm Minh đến Đông Phương Thần Đảo, bước lên con tàu chiến của chính phủ. Lâm Minh đứng ở đầu tàu, nhìn ra mặt biển mênh mông, trong lòng dâng lên nỗi cảm khái vô tận. Tướng Lâm, Đông Phương Thần Đảo đã lánh đời gần trăm năm, 100 năm nay chúng tôi chưa từng liên lạc với họ, có lẽ người trên đảo cũng không còn là nhóm người năm xưa. Cho nên tôi phải nói chuyện cho cậu biết, đó là cầm Đông Phương lệnh lên đảo, chưa chắc đã điều động được cao thủ của Đông Phương Thần Đảo đến đây. Cổ Cương đi bên cạnh Lâm Minh, do dự một lúc rồi mở lời. Tôi biết, Lâm Minh gật đầu đáp, con người luôn thay đổi, cuộc chiến bảo vệ Long Quốc đã trôi qua gần trăm năm. Nghĩa sĩ năm xưa e là không còn lại bao nhiêu người, cũng không biết con cháu bọn họ có tình cảm thế nào với Long Quốc. Nếu bọn họ có thể đứng ra thì đương nhiên là tốt nhất. Còn không muốn rời khỏi đảo cũng không có gì đáng trách. Giờ phải xem tài ăn nói của tôi với ông có thuyết phục được bọn họ hay không. Lâm Minh cười nói, nếu là tài ăn nói thì tôi còn có ích được chút. Nhưng còn chuyện đánh giết thì phải dựa vào Long Soái rồi. Cổ Cương thở ra một hơi cười nói, ông ta còn tưởng Lâm Minh sẽ nổi giận. Thấy vẻ mặt Lâm Minh bình thản, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi. Đúng rồi tướng Lâm, theo tin tức trước đây, người của Đông Phương Thần Đảo cực kỳ thượng võ. Ý ở đây là cố gắng đừng xảy ra xung đột, mọi người đều là người Long Quốc. Cổ Cương nói, yên tâm, tôi cũng không phải người thích gây rắc rối. Lâm Minh lắc đầu, lúc này, mấy luồng sấm sét vang lên từ xa, hai người ngạc nhiên nhìn về phía trước. Cách trăm dặm về phía trước, có một đám mây sấm sét cực lớn. Mây sấm sét lơ lửng trên mặt biển, bên ngoài sấm chớp đùng đùng vô cùng đáng sợ, người bình thường chỉ nhìn thôi đã không dám đến gần. Tướng Lâm, chúng ta sắp đến gần phạm vi mây sấm sét rồi. Cổ Cương nghiêm túc khẽ nói, cậu vào trong khoang tàu với tôi đi. Không cần, Cổ Cương, ông vào trong trước đi, tôi muốn xem mây sấm sét này có gì kỳ diệu. Lâm Minh cười nói, Cổ Cương sửng sốt mỉm cười, sau đó chui vào trong khoang tàu. Phòng ngự bên ngoài tàu chiến đã kích hoạt, tất cả pháo đều thu vào trong. Người trong tàu chiến đồng loạt nhìn về phía Lâm Minh đứng ở đầu tàu, lộ vẻ ngạc nhiên. Tướng Lâm không vào sao? Có người không nhịn được hỏi. Đừng hỏi nhiều, lái tàu cho vững. Cổ Cương sầm mặt, nghiêm túc quát. Bọn họ không nói nữa, chăm chú lái tàu. Chẳng mấy chốc, tàu chiến đâm thẳng vào vòng mây sấm sét. Bọn họ lập tức mất tầm nhìn, xung quanh tối đen không nhìn thấy gì, lái tàu chỉ có thể dựa vào radar. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, tiếng sấm dữ dội không ngừng vang lên, dày đặc giống như tiếng pháo nổ. Bọn họ kinh hoàng, nghe sấm nổ đi cả tai. Tăng tốc, mau đi qua khỏi vòng mây sấm sét. Cổ Cương cảm giác được có điều không ổn, lập tức quát lên. Vâng. Tàu chiến tăng tốc. Đúng lúc này, một tia sét đột nhiên giáng xuống, đánh thẳng lên tàu chiến. Trong nháy mắt, bên phải tàu chiến bị đánh thủng một lỗ nhỏ, màn hình trước mặt người trên tàu lập tức chớp đèn đỏ. Không hay. Thủ trưởng Cổ, tàu chiến của chúng ta bị sét đánh trúng rồi. Người trên tàu kinh hãi. Sao lại như vậy? Cổ Cương mở to mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin. Ông ta mở bản vẽ ra, nhìn chằm chằm radar ở màn hình trước mặt nói. Các cậu không đi theo tuyến đường trên bản vẽ sao? Thủ trưởng, chúng tôi đi đúng theo trên đường bản vẽ, không hề sai lệch. Một người trên tàu nói. Vậy vì sao lại bị sét đánh? Theo lý mà nói, con đường này không có nguy hiểm nào, hoàn toàn suôn sẻ thuận lợi mới phải. Cổ Cương mở to mắt nói. Lúc này, ông ta đột nhiên ý thức được gì đó, sắc mặt trắng bệch. Trừ khi người của Đông Phương Thần Đảo đã thay đổi con đường nối với thế giới bên ngoài, phong tỏa Đông Phương Thần Đảo hoàn toàn. Chẳng lẽ bọn họ không muốn tiếp xúc với người ở bên ngoài nữa sao? Cổ Cương bị suy nghĩ bạo dạn của mình dọa sợ, nhưng nghĩ kỹ cũng không phải không có khả năng. Nếu không, vì sao ở đây lại có sấm sét khó đi như vậy? Chỉ có một khả năng, ở đây cũng bị mây sấm sét bao phủ. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Cổ Cương hít sâu một hơi quát khẽ. Chúng ta còn cách điểm đến bao xa? Khoảng 200 hải lý. Tăng tốc tiến lên, mau chóng đặt tới điểm đến, không được dừng lại. Vâng, người trên tàu tăng tốc độ của tàu chiến lên mức tối đa. Đúng lúc này, một người kinh ngạc la lên. Thủ trưởng, không hay rồi, ở phía trước cách 1 hải lý phát hiện một đám mây sấm sét rất lớn, dường như có giông bão hội tụ. Cái gì? Cổ Cường kinh hãi, đám mây giông bão sao? Tuy xét ở đây, cái nào cũng to, như eo người trưởng thành. Nếu đám mây giông bão hình thành cuốn qua đây, chẳng phải tàu chiến sẽ tan tành hay sao? Quay lại, quay lại! Cổ Cường lập tức hét lên. Không được, thủ trưởng, đám mây giông bão vừa hội tụ vừa di chuyển về phía chúng ta, tốc độ rất nhanh, e là chưa tới mấy phút sẽ bao phủ chúng ta. Vậy thì tiến tới, lao thẳng qua nó cho tôi. Hai mắt của Cương đỏ lên, bọn họ biết đây là thời khắc mấu chốt, chỉ có thể liều mạng. Tàu chiến ngay lập tức mở hết tốc lực, tiến thẳng về phía trước. Quả nhiên, một đám mây giông bão đáng sợ xuất hiện trên vùng biển. Nó cuốn theo lượng lớn nước biển, trong đó còn có vô số tia chớp cuồn cuộn. Số sấm chớp này giống như nộ long gào thét lão trong mây. Tầm nhìn tối đen bỗng sáng như tuyết bởi tia chớp này. Cổ Cương nhìn chằm chằm radar, sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần cầm cự được hành trình mười mấy hải lý này là có thể bỏ xa đám mây giông bão. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Cổ Cương âm thầm cắn răng. Đúng lúc đó, ầm ầm, một tia chớp đánh vào boong tàu. Phù, boong tàu bị thiêu đốt. Mọi người kinh hãi, cần phải có người qua đó dập lửa. Không thì lửa càng lúc càng mạnh, tàu chiến của chúng ta sẽ bị đánh chìm. Một người hét lên, thiết bị tự động dập lửa của chúng ta đâu? Cổ Cương tóm lấy người đó hét lên. Thủ trưởng, thiết bị tự động dập lửa của chúng ta đã bị trục trặc lúc đánh sét đánh. Nhân viên kỹ thuật đang sửa, trong thời gian ngắn không khởi động được. Người đó muốn khóc. Các cậu... Cổ Cương tức giận, nhưng không làm được gì. Ông ta nhìn chằm chằm bọn họ, đột nhiên lấy bình chữa cháy từ trên tường xuống, định lao ra ngoài. Thủ trưởng, ông làm gì vậy? Để tôi đi, thủ trưởng. Thủ trưởng phải ở lại đây chỉ huy. Mọi người vội vàng ngăn Cổ Cương lại, rút sốt ruột hét lên. Các cậu có nhiệm vụ của các cậu, mỗi người lo việc của mình, mau chóng lái tàu thoát ra khỏi đây, để tôi đi dập lửa. Thủ trưởng, không được, tuyệt đối không được, thủ trưởng đi thì nguy hiểm quá, để chúng tôi đi đi. Ngu ngốc, các cậu đi thì không nguy hiểm sao, mau tránh ra cho tôi, ai không tránh, coi chừng tôi đánh các cậu. Cổ Cương nổi giận mắng chửi, hai mắt đỏ lên, còn làm bộ dạng như sắp đánh nhau, dù là vậy vẫn không có hiệu quả, hai bên tranh chấp không thôi, giờ phút này thái độ mọi người cực kỳ kiên quyết. Không để ông ta đi. Cổ Cương không nhịn nổi nữa, vừa định nổi cáu thì một người trên tàu la lên. Lửa tắt rồi. Đám người của Cương sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía boong tàu qua cửa kính. Lửa cháy trên boong tàu đã được dập tắt, không còn ánh lửa, khói dày đặc tan đi. Bóng người đứng sững trên boong tàu, đó không phải ai khác mà chính là Lâm Minh. Tướng Lâm! Cổ Cương mừng rỡ. Cổ Cương, hình như người của Đông Phương Thần Đảo không hoan nghênh chúng ta cho lắm. Lâm Minh liếc vào bên trong khoang thuyền cất tiếng nói. Cổ Cương lúng túng nhưng vẫn vội vàng la lên. Tướng Lâm, tàu chiến bị hư hại, không được để bị sét đánh nữa. Nếu không thì tàu sẽ chìm, chúng ta cần phải nghĩ cách. Yên tâm, có tôi. Lâm Minh bình thản đáp, sau đó nhắm hai mắt lại, dường như đang vận hành gì đó. Bọn họ nhìn đến xuất thần, ca thán Lâm Minh cứu như thiên thần. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, anh vẫn có thể bình tĩnh thản nhiên. Đột nhiên lại có vài tia sét đánh vào tàu chiến. Sấm chớp ầm ầm, giống như nộ long xé rách bầu trời, vô cùng hung hãn. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên đưa tay tóm vào không trung. Phù phù phù phù. Số sấm sét đó giống như bị thứ gì đó hút vào, tràn về phía lòng bàn tay Lâm Minh. Tất cả mọi người nhìn mà sững hờ. Lòng bàn tay Lâm Minh giống như mọc ra hoa sen, lôi hỏa nhảy nhót trên đó, sấm sét trên trời bị hút xuống. Anh ngạo nghễ đứng giữa boong tàu, một mình kéo xuống toàn bộ đám mây sấm sét, bắt lấy nghìn vạn ánh chớp trên trời. Tia chớp vô tận hội tụ trong lòng bàn tay anh, cảnh đó khiến tất cả mọi người cả đời cũng khó quên. Tướng Lâm, cậu là thiên thần sao? Cổ Trường trố mắt nhìn, lắp bắp lên tiếng. Một người nắm giữ hàng vạn tia sấm sét, cảnh tượng này chấn động đến mức nào? Toàn bộ thuyền viên đều ngây người, mỗi tia sấm sét kinh hoàng giáng xuống liên tục từ trong đám mây đều bị Lâm Minh nắm giữ. Toàn bộ thuyền viên đều ngây người, mỗi tia sấm sét kinh hoàng giáng xuống liên tục từ trong đám mây đều bị Lâm Minh nắm giữ. Toàn bộ tàu chiến ở dưới màn sấm sét dày đặc lại bình an vô sự. Cũng không biết qua bao lâu, đám mây sấm sét tan biến, tàu chiến hoàn toàn lái ra khỏi đám mây sấm sét đó. Lúc này, ánh mặt trời chiếu xuống, hải âu bay qua biển, đàn cá heo vui đùa bên con tàu chiến. Mọi người chỉ cảm thấy giống như mới từ địa ngục bước vào thiên đường. Lâm Minh hấp thụ toàn bộ tia sấm sét ở trong tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc ở Thánh Sơn, anh từng đánh bại thần lôi của Cổn Thiên Lôi thuộc bảy thần tướng, hoàn thành cơ thể thiên lôi, có thể điều động sấm sét. Những tia sấm sét này không gây uy hiếp gì cho anh, thậm chí Lâm Minh còn có thể hấp thụ được những tia sét này để tăng sức mạnh nội ý của mình. Tướng Lâm, cậu không sao chứ? Cổ Cương chạy ra từ trong khoang thuyền vội vàng hỏi. Tôi không sao, Lâm Minh cười nói. Vậy thì tốt. Cổ Cương thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy gì đó, lại chỉ tay về phía trước. Tướng Lâm, đó chắc là Đông Phương Thần Đảo. Lâm Minh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn, thấy xa xa xuất hiện một hòn đảo lớn. Đảo cực lớn, ở giữa có một ngọn núi lớn, hình dáng hồ lô. Trên núi có không ít kiến trúc cổ xưa, cung điện lầu các vô cùng tráng lệ. Mây mù bồng bềnh trong núi lớn, giống như một vùng đất của lâu đài cổ tích. Chính là nơi này. Lâm Minh gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú. Thuyền dần tiếp cận. Phù. Một cảm giác kỳ diệu đột nhiên bao phủ quanh cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh sửng sốt, lập tức nhìn xung quanh, sau đó quan sát quanh đảo. Đột nhiên, sao lại có cảm giác mát mẻ dễ chịu vậy? Cổ Cương cau mày nói, hiển nhiên cũng cảm thấy sự thay đổi quanh cơ thể. Đảo này là vùng đất linh tú, không hề tầm thường. Lâm Minh thấp giọng nói. Cổ Cương sửng sốt một lúc, nhìn về đảo gật đầu. Đây quả nhiên là một vùng đất phong thủy. Cổ Cương, ông hiểu sai ý tôi rồi. Tôi nói là vùng đất linh tú, không phải là vùng đất phong thủy. Đương nhiên, chỗ này phong thủy rất tốt. Không chỉ như vậy, ở vị trí địa lý của nó, năng lượng ẩn giấu và linh vận trời đất tỏa ra đều cực kỳ đáng sợ. Có nghĩa là gì? Cổ Cương không hiểu hỏi. Nếu như tôi tu luyện 1 năm ở đây, bằng tu luyện 3 năm bên ngoài. Lâm Minh nói, Cổ Cương cảm thấy ớn lạnh, lúc này ông ta mới hiểu ý nghĩa của vùng đất linh tú mà Lâm Minh nói là gì. Vùng đất thần kỳ như vậy, sao có thể không khiến người ta chấn động? Nhưng rất nhanh, Cổ Cương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi. Là với bất kỳ ai cũng đều như vậy sao? Phải xem khả năng nữa. Cổ Cương, không phải ông muốn đưa quân đội tới đây để tiến hành huấn luyện chứ? Lâm Minh hỏi, nếu như nơi này thật sự tốt như tướng Lâm nói, sau khi trở về, tôi sẽ lập tức xin cấp trên. Cổ Cương nói một cách nghiêm túc. Lâm Minh lắc đầu. Hay là thôi đi, chỗ này chú trọng thiên phú. Đối với tôi mà nói, tu luyện 1 năm tương đương 3 năm. Đối với những chiến sĩ kia mà nói, sự nâng cao thật ra cũng không quá rõ rệt. Huống hồ nơi này ra vào cần thông qua đám mây sấm sét, quy mô ra vào lớn, đương nhiên sẽ có không ít tổn thất, mất nhiều hơn được. Cổ Cương thở dài, tàu chiến đến gần đảo. Giờ phút này, người của Đông Phương Thần Đảo cũng chú ý tới tàu chiến này, toàn bộ tập trung lại bên bờ, ai nấy đều cảnh giác. Cổ Cương vội vàng bảo thuyền viên treo quốc hiệu của Long Quốc lên, người của Đông Phương Thần Đảo thấy vậy, ý định đối địch giảm đi một chút, nhưng tay vẫn cầm đao kiếm, nhìn chằm chằm tàu chiến. Các vị, chúng tôi là người của chính phủ Long Quốc, Đông Phương lệnh đang ở đây, mong hãy cất vũ khí. Cổ Cương đi tới mui thuyền, cầm Đông Phương lệnh mục nát, lớn tiếng hô lên. Ông ta giơ cao Đông Phương lệnh, mặc dù lệnh bài không lớn, nhưng cũng thấy rõ, những người bên bờ không ai đáp lại, chờ tàu chiến sắp cập bờ. Vèo vèo vèo vèo, những người trên bờ bất ngờ nhảy lên boong tàu, ngay lập tức kề kiếm vào cổ tất cả các thuyền viên, khống chế bọn họ. Cho dù là Lâm Minh cũng bị kề một lưỡi dao sắc bén trên cổ, anh nhướng mày nhưng không làm gì cả. Cổ Cương hơi ngẩn ra liếc nhìn Lâm Minh, rồi lại nhìn người ở bên bờ. Dẫn bọn họ xuống. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc theo phong cách cổ xưa, với chiếc áo bào nâu đi tới trầm giọng hét. Người đàn ông để bộ râu dê, không giận mà uy, rất có khí chất. Khi ông ta bước đến, những người xung quanh nhào nhào hét lên, giám trưởng đại nhân. Mọi người trên tàu chiến bước lên đảo, nhưng lại bị bao vây kín đến mức con kiến cũng không thể thoát thân. Người đàn ông trung niên được gọi là giám trưởng đi tới bên cạnh Cổ Cương với khuôn mặt không cảm xúc, đoạt lấy Đông Phương lệnh trong tay ông ta, nhìn một cách tỉ mỉ. Thưa ông, chúng tôi là người Long Quốc, ông làm vậy có ý gì? Cổ Cương không vui nói, mặc dù những người này sống ẩn giật trên thần đảo, nhưng họ vẫn là người dân của Long Quốc, phải tuân theo luật pháp của Long Quốc. Cổ Cương là người của chính phủ, sao có thể nhẫn nhịn được? Chỉ là ông ta vẫn kiềm chế tính khí của mình không nổi giận. Đông Phương Thần Đảo của chúng tôi đã rất lâu không tiếp xúc với người ngoài, sao biết các người có phải người của chính phủ Long Quốc hay không? Mặt giám trưởng không chút biểu cảm nói. Đông Phương lệnh ở chỗ này sao có thể là giả? Lẽ nào các người còn không nhận ra Đông Phương lệnh sao? Cổ Cương nóng nảy nói. Giám trưởng lại cười khẩy. Chúng tôi cũng nhiều năm không thấy Đông Phương lệnh rồi, sao biết vật này là thật hay giả? Ông... Cổ Cương sững sờ không biết nên nói gì, Lâm Minh lại lắc đầu cười nhạt. Con tưởng rằng Đông Phương Thần Đảo là nơi địa linh nhân kiệt gì cơ, không ngờ lại tệ như vậy. Cậu nói gì? Giám trưởng nhướng mày nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thanh niên trẻ, cậu đang sỉ nhục thần đảo bọn tôi sao? Tôi nói sai à? Không cần biết Đông Phương lệnh là thật hay giả, cách tiếp đãi khách quý của quý đảo thật không ra làm sao. Trong tay chúng tôi không có gì, nhưng các người lại dùng đao kiếm kề cổ, quý đảo thật hào phóng. Lâm Minh khẽ cười, trong lời nói đều là vẻ trầm trọng. Sắc mặt giám trưởng không được tự nhiên, lưỡng lự một lúc ậm ừ nói, đúng là miệng lưỡi lém lỉnh. Nói xong ông ta phất tay, mọi người lập tức để đao kiếm xuống. Người đâu, dẫn bọn họ tới phòng khách, không cho phép bọn họ rời khỏi phòng khách nửa bước. Tôi đi gặp đảo chủ. Tuân lệnh, giám trưởng đại nhân. Mọi người hô lên, giám trưởng lập tức xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, đoàn người của Cương và Lâm Minh bị dẫn tới một phòng khách trước núi Hổ Lô. Hai người ngồi trong sảnh. Đám thuyền viên nghe lệnh đợi ở phía sau sảnh. Tướng Lâm, tôi có dự cảm không tốt lắm. Vẻ mặt của Cương lo âu, liếc nhìn xung quanh nhỏ giọng nói. Lâm Minh gật đầu, xem ra không giống như dự đoán, e là khó cầu viện binh, không dễ nói chuyện rồi. Cầu viện binh ư? Theo tôi thấy, có thể rời khỏi đây hay không mới là vấn đề. Cổ Cương khổ sở nói. Thái độ của đối phương rõ ràng là có ý đối địch với chúng ta. Dù sao gần trăm năm nay họ không tiếp xúc với người ngoài, phản ứng này cũng bình thường. Lâm Minh cười đáp, lúc này tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài phòng khách. Hai người ngừng nói chuyện và nhìn ra ngoài sảnh. Một người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo đắt tiền bước vào, đằng sau người phụ nữ là mấy người giám trưởng. Lâm Minh cảm nhận được khí tức của những người này, khẽ nhíu mày, tất cả đều đáng sợ. Dù sao đây cũng là vùng đất linh thú, nơi này rất thích hợp để luyện tập. Xem ra, trình độ thực lực của tất cả những người trên đảo đều rất đáng sợ. Sức mạnh này nếu đặt ở vực diệt vong, e rằng cũng có thể ngang bằng với thế tộc siêu bá chủ. Người phụ nữ không khách sáo, ngồi lên ghế trên cùng. Sau khi ngồi xuống, bà ta uống một hớp trà, mắt liếc nhìn Cổ Cương và Lâm Minh. Tôi là Khuyết Thu, phó đảo chủ của thần đảo. Hai người là công dân của Long Quốc sao? Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi. Vâng. Tôi là Cổ Cương, tổng thư ký bên cạnh Dịch Công, Long Quốc. Người này là Lâm Minh, Long Soái thứ tư của Long Quốc. Cổ Cương đứng dậy giới thiệu. Khuyết Thu hơi kinh ngạc, không thể tin được nhìn Lâm Minh. Sao Long Soái lại trẻ tuổi như vậy? Sao có thể chứ? Mặc dù thần đảo đã ở ẩn trong gần 100 năm, nhưng những người tiền nhiệm đều đã tham gia vào trận chiến đấu bảo vệ đất nước từ 100 năm trước. Họ đều biết Long Soái có nghĩa như thế nào đối với Long Quốc. Thần đảo mặc dù không lớn nhưng vẫn có trường học riêng, những người này đều không mù chữ. Khuyết đảo chủ, đừng kinh ngạc, tục ngữ có câu, anh hùng xuất thiếu niên, Long Soái tuy còn trẻ tuổi nhưng chiến tích cũng không tầm thường đâu. Cổ Cương cười nói, thật không? Vậy ông nói cho tôi biết, tướng Lâm có chiến tích lớn gì? Khuyết Thu nhẹ giọng nói, chiến tích thì nhiều lắm, tướng Lâm tung hoành bốn phương, tiêu diệt Thánh Sơn, chém ma nhân nhiều vô số kể, chỉ sợ trong thời gian ngắn kể không hết. Ha ha, ma nhân Thánh Sơn gì cơ? Chưa từng nghe, nhất định là đám tiếp riêu chả ra gì, để cho hắn lập công. Bên cạnh có một thanh niên tóc dài tuấn tú bật cười kinh khờ. Lâm Minh liếc nhìn đối phương không nói gì. Tướng Lâm, cậu từng mở mang bờ cõi chưa? Khuyết Thu hỏi. Lâm Minh lắc đầu. Cậu từng bảo vệ đất nước sao? Khuyết Thu lại hỏi. Quá chung chung, không thể định nghĩa. Lâm Minh lại lắc đầu. Khuyết Thu cười nhạt không hỏi nữa. Cổ Cương nôn nóng vội vàng nói. Năm đó, Tướng Lâm một mình tiến vào đế quốc Anh Hoa, bảo vệ tôn nghiêm của Long Quốc chúng ta, sao có thể coi là không bảo vệ đất nước chứ? Đế quốc Anh Hoa tuy không lớn, nhưng vẫn có mấy trăm triệu người. Một người sao có thể giết hết? Không chừng là chạy quan tàn sát mấy tên tay sai, nhặt được mấy cái đầu để làm công trạng. Người thanh niên lại mỉm cười, trong lời nói tràn đầy ý châm chọc. Cậu! Cổ Cương vô cùng tức giận. Minh Nhi, câm miệng! Khuyết Thu cười nhẹ nàng nói. Vâng, thưa mẹ. Chàng thanh niên tuấn tú vội vàng đứng dậy hành lễ, rồi im bặt không một tiếng động. Nhưng khuôn mặt hắn cười cợt, biểu cảm vô cùng kiêu ngạo và đắc ý. Cổ Cương vừa nhìn thấy rất tức giận, nhưng khi vừa nghe cách xưng hô của Khuyết Thu, ông ta biết người này là con trai của Khuyết Thu nên không nổi giận. Khuyết đảo chủ, lần này tôi tới là muốn mời các cao thủ của thần đảo ra khỏi đảo, giúp chúng tôi san bằng thiên ma đạo. Bây giờ bắc cảnh của Long Quốc gặp nạn, lực lượng trong nước không nhiều, thiên ma đạo nhân cơ hội làm loạn. Với lực lượng của mình, tôi không dễ dàng hoàn toàn xóa sổ bọn chúng. Hy vọng Khuyết đảo chủ có thể cống hiến vì quốc gia, ra tay giúp đỡ. Lâm Minh chậm rãi nói vẻ mặt nghiêm túc. Ra là việc này. Khuyết Thu gật đầu nhưng rất lâu cũng không đáp lại. Một đám người của Đông Phương Thần Đảo cũng nhíu mày, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn tham gia vào những chuyện này lắm. Một lát sau, Khuyết Thu thờ ơ nhìn Lâm Minh bình tĩnh mở lời. Việc này e là không dễ xử lý lắm. Người thần đảo chúng tôi ẩn cư ở đây đã gần 100 năm, muốn chúng tôi ra khỏi đảo, cho dù tôi bằng lòng, e rằng đa số người trên đảo cũng không muốn đi. Tướng Lâm, e rằng cậu uổng công đến đây rồi. Cái gì? Cổ Cương hít một hơi, ông ta kinh ngạc nhìn mấy người Khuyết Thu. Lâm Minh cau mày. Khuyết đảo chủ, Long Quốc đang gặp khó khăn, là con dân của Long Quốc, lúc này tại sao lại không góp sức? Chẳng lẽ các người định ở trên đảo đến cuối đời sao? Cổ Cương đột ngột đứng dậy, hơi tức giận hỏi. Ông Cổ, không phải chúng tôi không muốn giúp sức, chỉ là chúng tôi đã quen nhàn rỗi, muốn chúng tôi ra chiến trường chém giết. E rằng tôi đồng ý, bọn họ cũng không chịu. Chẳng lẽ ông muốn tôi kề dao vào cổ bọn họ, ép họ ra phải ra tay sao? Khuyết Thu nhíu mày nói. Nhưng Đông Phương Lệnh ở đây, tiền bối của các người từng hứa hẹn, chẳng lẽ các người định thất hứa sao? Sắc mặt Cổ Cương tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là lời hứa của các vị tiền bối, hiện giờ thế hệ trước không còn được mấy người. Nếu ông Cổ không từ bỏ, tôi có thể thương lượng với bọn họ, để bọn họ trở về với ông, được không? Khuyết Thu cười nói. Bà, thật vô lý. Cổ Cương tức giận đến cực điểm, toàn thân run rẩy nghiến răng nghiến lợi. Thôi vậy, Lâm Minh lắc đầu, đứng thẳng lên nói. Cổ Cương, chúng ta trở về đi, người thần đảo nhát gan như vậy, sao phải cầu xin bọn họ chứ? Tôi nghĩ thực lực của bọn họ cũng chẳng ra sao. Ông bảo bọn họ đi đối phó với đám người của Thiên Ma Đạo thì chẳng phải là bọn họ đi chịu chết hay sao? Vậy thôi. Nói xong, Lâm Minh muốn đưa Cổ Cương rời đi, nhưng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng ngồi không yên, đặc biệt là người thanh niên tuấn tú kia giận tím mặt, đột nhiên đập bàn đứng dậy giận mắng. Tên kia, anh nói cái gì? Anh dám sỉ nhục Đông Phương Thần Đảo bọn tôi sao? Anh dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi? Lâm Minh nghiêng đầu, híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Thân phận gì ư? Bọn họ coi anh là Long Soái, nhưng tôi thì không. Long Soái cái quái gì chứ? E rằng anh nhờ trèo lên chức vụ đó nhờ quan hệ. Nếu anh có bản lĩnh thì đấu với tôi. Nếu tôi thắng, anh phải quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi và toàn bộ người trên đảo. Người thanh niên tuấn tú khịt mũi nói, vậy nếu anh thua thì sao? Lâm Minh hỏi lại, tôi không thể thua. Ngay cả việc bản thân thua mà anh cũng không chấp nhận được sao? Anh... Thanh niên tuấn tú nhìn lạnh lùng. Vậy anh nói xem, nếu như tôi thua, anh muốn như thế nào? Tôi nói cho anh biết, tôi không thể làm chủ, bảo cao thủ của đảo cùng anh đi chiến đấu đâu. Cho nên anh đừng mơ tưởng đưa ra yêu cầu này. Thanh niên tuấn tú mặc dù là con của Khuyết Thu nhưng lại không có bản lĩnh làm chủ, tức giận nhưng vẫn giữ lý trí. Tôi không cần anh giúp tôi thuyết phục người dân thần đảo giúp tôi diệt trừ thiên ma đạo, tôi chỉ muốn anh làm chút chuyện. Lâm Minh bình tĩnh nói, anh muốn tôi làm gì? Nếu như tôi thua, tôi không chỉ quỳ xuống xin lỗi mẹ anh và toàn bộ người trên đảo mà tôi sẽ tự sát trước mặt mọi người. Lâm Minh chắp tay sau lưng bình tĩnh nói, hả, tướng Lâm, sao cậu có thể làm như vậy được? Cổ Cương nóng nảy vội vàng khuyên nhủ anh, nhưng Lâm Minh giơ tay ra hiệu ông ta đừng nói nữa, sau đó tiếp tục nói. Nếu như anh thua, tôi không cần anh chết, càng không cần anh quỳ xuống, tôi chỉ cần anh tự phế bỏ tu vi của mình. Thế nào? Vừa dứt lời, Khuyết Thu nhíu mày. Những nơi như thần đảo cũng được chia thành các cấp, cơ sở để phân chia các cấp là thực lực. Nếu tu vi của con trai bà ta bị phế bỏ, thì ngay cả địa vị của bà ta cũng sẽ ảnh hưởng. Đây không phải là chuyện nhỏ, nhất thời tất cả mọi người đều do dự. Thế nào, sợ rồi à? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Tôi sợ anh sao? Buồn cười. Thanh niên tuấn tú giận dữ. Đấu thì đấu. Tập 701 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.